Yambi Buddham Saranam Gacchami Tati Yambi Dhammam Saranam Gacchami Tati Yambi Sangham Saranam Gacchami Saranagamanamri Pounam Hôm nay, Thiền sư giảng bài kinh Siddhi Bhava Sutta. Sutta có nghĩa là bài kinh, bài giảng. Siddhi là mát mẻ, và đây là sự mát mẻ của Niết Bàn. Cho nên tên bài giảng này là Kinh Mát Mẻ, Tĩnh Lặng. Đức Phật dạy Chahi bhikkhave dhammehi samanagato bhikkhu abbapo anuttaram Siddhi Bhavam sacchikatum. Katamehi chahi idha bhikkhave bhikkhu yasmin samaye chitam nikahetapam tasmin samaye chitam na nikanhati yasmin samaye chitam bhagahetapam tasmin samaye chitam na bhagganhati yasmin samaye chitam sambaham sitapam tasmin samaye chitam na sambaham seti yasmin samaye chitam achubbe kitapam tasmin samaye jitam na ajube kati hina di mutiko cha hoti sakaya birato cha imehiko bhikkhave chahi dhammehi samanagato bhikkhu abbapo anuttaram siddhi bhavam sacchikatum. Này các tỳ khưu, với sáu phẩm tính, tỳ khưu không thể kinh nghiệm sự mát mẻ tĩnh lặng ngoại hạng, không thể nghĩ bàn. Hay nói cách khác là tỳ khưu không thể kinh nghiệm sự mát mẻ tĩnh lặng của Niết Bàn. Sáu phẩm tính ấy là gì? Thứ nhất, tỳ khưu không kiểm soát ngăn chặn tâm khi tâm cần kiểm soát ngăn chặn. Thứ hai, tỳ khưu không nâng đỡ thúc đẩy tâm khi tâm cần nâng đỡ thúc đẩy. Thứ ba, tỳ khưu không làm tâm này hứng thú phấn khởi khi tâm cần được làm cho hứng thú phấn khởi. Thứ tư, tỳ khưu không làm tâm này quân bình điềm tĩnh khi tâm cần được làm cho quân bình điềm tĩnh. Thứ năm, tỳ khưu có sự hiểu biết thấp kém. Thứ sáu, tỳ khưu thỏa thích hài lòng với cuộc sống thế tục. Với sáu phẩm tính này, tỳ khưu không thể kinh nghiệm sự mát mẻ tĩnh lặng ngoại hạng, không thể nghĩ bàn. Thì nói cách khác, tỳ khưu không thể kinh nghiệm sự mát mẻ tĩnh lặng của Niết Bàn. Thiền sư giải thích, khi tâm vọng động không nằm trên đề mục mà thiền sinh không biết, không quan sát, không kiểm soát là tỳ khưu không kiểm soát ngăn chặn tâm khi tâm cần kiểm soát ngăn chặn. Khi tâm uể oải lười biếng mà thiền sinh không biết quan sát, kiểm soát đó là tỳ khưu không nâng đỡ thúc đẩy tâm khi tâm cần nâng đỡ thúc đẩy. Khi tâm chán nản mà thiền sinh không biết quan sát, kiểm soát là thiền sinh không làm cho tâm này hứng thú phấn khởi khi tâm cần được làm cho hứng thú phấn khởi. Thiền sinh không biết cần phải quân bình tâm nên gọi là thiền sinh không làm tâm này quân bình điềm tĩnh khi tâm cần được làm cho quân bình điềm tĩnh. Tỳ khưu không có sự hiểu biết không rành rẽ về Phật pháp tăng hay phương pháp tu tập là có sự hiểu biết thấp kém. Tỳ khưu thỏa thích hài lòng với cuộc sống thế tục là bám níu vào thân tâm, thỏa thích với thân tâm này chứ không chán chường buông bỏ. Với sáu phẩm tính này, tỳ khưu, thiền sinh không thể kinh nghiệm sự mát mẻ tĩnh lặng ngoại hạng. Hay nói cách khác là tỳ khưu, thiền sinh không thể kinh nghiệm sự mát mẻ tĩnh lặng của Niết Bàn. Và rồi Đức Phật giải tiếp. Chahi bhikkhave dhammehi samanagato bhikkhu abbapo anuttaram siddhi bhavam sacchikatum. Katamehi chahi idha bhikkhave bhikkhu yasmin samaye chitam nikahetapam tasmin samaye chitam nikanhati yasmin samaye chitam bhagahetapam tasmin samaye chitam bhagahati yasmin samaye chitam sampaham sitapam tasmin samaye chitam sampaham seti yasmin samaye chitam achubbe kitapam tasmin samaye chitam achubbe kati Banita di mutiko jahoti nibana bhirato cha imehiko bhikkhave chahi dhammehi samanagato Bhikkhu Pabbo Anuttaram Siti Bhavam Sacchikatu Sacchikatunti. Này các tỳ khưu, với sáu phẩm tính, tỳ khưu có thể kinh nghiệm sự mát mẻ, tĩnh lặng ngoại hạng, không thể nghĩ bàn. Sáu phẩm tính ấy là gì? Thứ nhất, tỳ khưu kiểm soát ngăn chặn tâm này khi tâm cần kiểm soát ngăn chặn. Thứ hai, tỳ khưu nâng đỡ thúc đẩy tâm này khi tâm cần nâng đỡ thúc đẩy. Thứ ba, tỳ khưu làm tâm này hứng thú phấn khởi khi tâm cần được hứng thú phấn khởi. Thứ tư, tỳ khưu làm tâm quân bình điềm tĩnh khi tâm cần được quân bình điềm tĩnh. Thứ năm, tỳ khưu có trí tuệ hiểu biết. Thứ sáu, tỳ khưu thỏa thích niết bàn. Với sáu phẩm tính này, tỳ khưu có thể kinh nghiệm sự mát mẻ, tĩnh lặng ngoại hạng, không thể nghĩ bàn. Thiền sư nói rằng chúng ta cần hiểu rõ lời Đức Phật dạy trong bài kinh này. Khi tâm vọng động không nằm trên đề mục và thiền sinh hay biết quan sát tâm vọng động là tỳ khưu, thiền sinh kiểm soát, ngăn chặn tâm khi tâm cần kiểm soát, ngăn chặn. Nhưng có thiền sinh không hay biết tâm vọng động, không biết cách theo dõi ghi nhận khi tâm suy nghĩ vọng động. Có thiền sinh không hay biết tâm nằm trên đề mục hay không. Có thiền sinh bị đau nhức khó chịu mà không biết cách theo dõi ghi nhận, không biết phải làm sao. Có thiền sinh bị oải oải buồn ngủ mà không biết cách vượt qua. Không biết cách tu tập thì việc tu tập vẫn vậy và thiền sinh cảm thấy mình không tiến bộ. Thiền sư muốn giải thích rõ nghĩa suy nghĩ vọng động Udacca. Suy nghĩ vọng động là tâm phóng chạy, suy nghĩ liên tục, nhớ về quá khứ, suy tính tương lai, nghĩ về gia đình, suy gẫm về giáo pháp, về kinh nghiệm thiền, nghĩ đến trình pháp, v.v. Suy nghĩ vọng động là tâm chạy đó đây liên tục và không tập trung vào đề mục được. Vì suy nghĩ vọng động, thiền sinh không thể chú tâm vào đề mục vòng xẹp, dở bước đạp, nên tâm không với tới đề mục. Nhưng nếu có định tâm và chánh niệm, nếu thiền sinh có thể theo dõi đề mục chính dù vẫn có những suy nghĩ nhỏ mờ sinh khởi liên tục và không bị những suy nghĩ này chi phối lôi kéo, thì đây không gọi là tâm suy nghĩ vọng động. Khi tâm suy nghĩ liên tục, thiền sinh cần hay biết và theo dõi ghi nhận cẩn thận đề mục chính, vòng xẹp, dở bước đạp, hay theo dõi ghi nhận đề mục phụ nổi bật. Nhưng khi cố gắng theo dõi ghi nhận như vậy mà đề mục phụ như suy nghĩ vẫn quá mạnh, thì thiền sinh cần có hiểu biết phải làm gì. Đó là theo dõi đề mục chính cho kỹ, hay đi kinh hành, v.v. Nếu vẫn không vượt qua, thiền sinh có thể chú tâm đếm từ 1 tới 100 và ngược lại, hoặc chú tâm niệm hồng danh Phật Buddha, hoặc chú tâm theo dõi hơi thở, hoặc chú tâm theo dõi các điểm xúc chạm. Bằng cách này, chắc chắn thiền sinh có thể vượt qua suy nghĩ vọng động, tâm trở nên yên tĩnh và có thể tiếp tục theo dõi đề mục chính. Bằng không, suy nghĩ sân, giận sinh khởi, và dù thiền sinh hay biết nhưng không theo dõi vượt qua được thì hành thiền chẳng tiến bộ, chẳng được lợi ích. Khi tâm uể oải lười biếng không muốn tu tập mà thiền sinh không quan sát, kiểm soát thì không có hy vọng kinh nghiệm niết bàn, chấm dứt khổ. Để đạt được mục tiêu cao thượng, chúng ta cần rất nhiều tinh tấn. Đức Phật dạy, tỳ khưu nâng đỡ, thúc đẩy tâm khi tâm cần nâng đỡ, thúc đẩy. Khi lười biếng, nếu thiền sinh nghĩ rằng tôi ráng thêm 2 tuần, nếu không tiến bộ, sẽ bỏ đi, là thiền sinh hiểu sai, hiểu không đúng như lời Đức Phật dạy trong kinh này. Vậy, khi uể oải, lười biếng, thiền sinh cần quyết tâm tu tập hơn, theo dõi đề mục kỹ hơn. Thiền sinh cũng có thể hồi nhớ lại Đức Phật nỗ lực tu tập ra sao, các vị trưởng lão thời Đức Phật tu tập ra sao để nâng đỡ thúc đẩy tâm. Thời Đức Phật, có tỳ khưu thông thạo kinh điển Pali tên Mahasiva, dạy Pali và dạy thiền và rất nhiều đệ tử đắc đạo. Trưởng lão nghĩ rằng hành thiền chẳng khó, có lẽ sẽ đắc đạo thành A-la-hán sau một hạ. Nhưng ẩn cư hành thiền một hạ, hai hạ, ba hạ, 20, 25 hạ sau đó vẫn chưa đắc đạo. Vị này khóc, nghĩ rằng chẳng bao giờ có thể đắc đạo trong kiếp này. Khi ấy tiên nữ hiện ra khóc. Và khi được hỏi vì sao khóc, tiên nữ trả lời, con khóc vì muốn mà không đắc được niết bàn. hiểu ý, vị này ráng tu tập và rồi trở thành A-la-hán. Chúng ta cũng thấy có tỳ khưu kiên nhẫn hành thiền sau 20-25 năm mới đắc đạo. Cũng có vị chỉ cần vài tuần, vài tháng là đắc đạo. Vậy thiền sinh nên hiểu rằng mình cần tinh tấn hơn, theo dõi đề mục phòng xẹp, dỡ bước đạp kỹ hơn khi chưa đạt đến mục tiêu. Và làm được như vậy, thiền sinh sẽ kinh nghiệm niết bàn như bao nhiêu người thời Đức Phật. Khi tâm chán nản, thất vọng, ù lì, thụ động, không vui thích tu tập, mà thiền sinh không biết quan sát, kiểm soát, là tỳ khưu thiền sinh không biết làm tâm này hứng thú, phấn khởi, khi tâm cần được làm cho hứng thú, phấn khởi. Để làm tâm hứng thú, phấn khởi vào lúc này, thiền sinh nên nhắc nhở rằng, hành thiền theo cách này mình sẽ được giải thoát. Thiền sinh nên tự nhắc rằng, trong đời mình đã giận dữ, rối rắm, vất vả, đau khổ, phiền muộn nhiều rồi. Bây giờ thiền gặp lắm khó khăn, nhưng nếu cố gắng tu sẽ không còn khổ nữa. Hay tưởng nghĩ đến bao người đã thiền cách này và rồi vượt qua khó khăn, chấm dứt đau khổ trong thời Đức Phật, như người nghiện rượu, người không giới đức, người mất mát tất cả người thân, vân vân. Họ quá đau khổ và nhờ tu tập mà cuộc đời thay đổi, an vui. Nghĩ vậy, dù gặp nhiều khó khăn, đau đớn, mệt mỏi, nhức đầu, vọng động, uể oải, thiền sinh có khả năng và sức mạnh vượt qua. Khi việc hành thiền tiến bộ đều đặn, dần dà, thiền sinh cần giữ tâm quân bình, tiếp tục hành thiền, nên gọi là tỳ khưu làm tâm này quân bình, điềm tĩnh, khi tâm cần được làm cho quân bình, điềm tĩnh. Có thiền sinh, khi việc tu tập tiến bộ đều đặn, lại lo lắng đi hỏi người này, người khác việc hành thiền của mình như thế nào. Và rồi được khuyên là đi hành thiền với vị thầy nọ vì vị ấy rất là dễ thương, vân vân, và người này nghe theo. Thiền sư nói rằng, Ngài quyết định đến hành thiền theo phương pháp Ngài Mahasi vì nhận ra cách Ngài dạy chính là lời Phật dạy. Thiền sư cũng gặp tham ái, vọng động, hoài nghi, bực bội, vân vân, như bao nhiêu người khác. Khi gặp khó khăn, sư không rối rắm thất vọng hay tìm kiếm ai để hỏi, mà sư tin rằng các thiền sinh khác cũng gặp khó khăn như vậy và mình cần cố gắng tu tập để vượt qua. Nói về thiền sinh, có thiền sinh nghe và hiểu ngay lời thiền sư. Có thiền sinh vẫn bám chặt vào quan điểm riêng của mình và kinh nghiệm thiền của mình nên gặp khó khăn. Có thiền sinh đã nắm vững cách hành thiền và tâm khá quân bình, nên thiền sư nói rằng cứ tiếp tục tu, rằng việc hành thiền có khi lên xuống nhưng không có gì phải lo, không cần trình pháp nếu không muốn trình pháp. Không hiểu việc tu tập của mình đã vững thì thiền sinh lo lắng, rối rắm và làm những điều ảnh hưởng việc tu tập. Phẩm tính thứ năm là trí tuệ hiểu biết. Với trí tuệ hiểu biết, tỳ khưu thiền sinh hiểu rõ hành thiền nhằm để hiểu thân tâm này. Với trí tuệ hiểu biết, tỳ khưu thiền sinh hiểu tâm vọng động, lười biếng, hoài nghi là chuyện bình thường, không có gì để lo, vì nó thuộc về tâm. Khi thân đau bệnh, nhức đầu, thiền sinh hiểu là chuyện bình thường, không có gì lo, vì nó thuộc về thân. Thiền sinh có trí tuệ cũng hiểu rõ phương pháp tu tập và làm đúng theo phương pháp đó. Với trí tuệ hiểu biết thân tâm, việc thiền sinh khác ho, làm ồn, tự ý đóng mở cửa, tắt giảng quạt là chuyện bình thường, chẳng có gì để giận. Thiền sư nói rằng tại trung tâm Mahasi có một thiền sinh Nhật và một thiền sinh Mỹ. Người thì thích quạt, người thì không. Người này bật quạt thì người kia tắt thì người này bật. Và rồi họ gây gỗ đánh nhau tại thiền đường. Cũng có thiền sinh đến thiền viện hành thiền, rồi la lối giận dữ và khổ sở bỏ thiền viện đi. Khi không có trí tuệ hiểu biết, thì dù ở đâu người này cũng khổ và làm cho những người xung quanh khổ theo. Thiền sư nói rằng một thầy Mahayana nói chuyện với thiền sư rằng vì khổ quá nên xuất gia để không còn khổ nữa. Nhưng xuất gia rồi lại khổ hơn. Sư nói rằng khi mà không có trí tuệ hiểu biết thì dù có bao nhiêu tuổi, thiền bao nhiêu lâu, gặp bao nhiêu vị thầy, người này dễ bực bội với chuyện nhỏ nhặt và do vậy vẫn rất xa niết bàn. Để hành thiền tiến bộ, chúng ta cần phải có trí tuệ hiểu biết rõ ràng, đúng đắn. Phẩm tính thứ sáu là tỳ khưu thỏa thích niết bàn. Khi thỏa thích hành thiền theo cách này, tỳ khưu sẽ kinh nghiệm sự mát mẻ, tĩnh lặng của niết bàn. Vậy, theo bài kinh này, Đức Phật đã nói rõ, khi tâm vọng động mà tỳ khưu thiền sinh không kiểm soát, ngăn chặn, khi tâm uể oải lười biếng mà tỳ khưu thiền sinh không nâng đỡ thúc đẩy, khi tâm chán nản mà tỳ khưu thiền sinh không biết làm tâm này hứng thú phấn khởi, khi tâm cần quân bình mà thiền sinh không biết làm tâm này quân bình điềm tĩnh, khi tỳ khưu thiền sinh có sự hiểu biết thấp kém, khi tỳ khưu thiền sinh bám níu vào thân tâm, thỏa thích với thân tâm này, thì tỳ khưu thiền sinh không thể tiến bộ, không thể kinh nghiệm sự mát mẻ, tĩnh lặng, ngoại hạng của Niết Bàn. Nhưng nếu tỳ khưu thiền sinh hay biết theo dõi, kiểm soát tâm vọng động, hay biết nâng đỡ thúc đẩy tâm khi uể oải lười biếng phát sinh, hay biết và làm tâm trở nên hứng thú, phấn khởi khi tâm chán nản, ù lì, không vui thích tu tập, hay biết tâm đạt đến trạng thái xả, quân bình, thì tỳ khưu thiền sinh có trí tuệ hiểu biết đúng đắn và vui thích tu tập theo cách thức này, thì thiền sinh tỳ khưu sẽ tiến bộ, kinh nghiệm Niết Bàn. Thiền sư nói rằng thiền sinh cần lắng nghe cho kỹ và hiểu rõ bài pháp hôm nay. Các thiền sinh nơi đây có rất nhiều thời gian hành thiền, ngồi và kinh hành từ sáng đến tối. Nếu biết cách hành thiền sẽ tiến bộ rất nhiều. Thiền là hay biết theo dõi những gì đang xảy ra, chứ không tìm kiếm phân tích cái gì. Khi tham phát sinh, thiền sinh ghi nhận tham, hay biết nó tăng giảm ra sao, biến mất ra sao. Khi giận, thiền sinh ghi nhận giận, hay biết cái giận tăng giảm ra sao. Khi mệt, thiền sinh ghi nhận mệt, hay biết sự mệt mỏi tăng giảm ra sao. Khi vui, thiền sinh ghi nhận vui, hay biết sự vui thích tăng giảm ra sao. Khi thân tâm an lạc, thiền sinh ghi nhận an lạc, hay biết nó tăng giảm, biến mất ra sao. Đề mục tốt xấu, tức là dễ chịu hay khó chịu là không quan trọng. Điều quan trọng là thiền sinh cần biết vào lúc này cái gì sinh khởi, vì sao sinh khởi ra sao, diễn tiến thế nào. Thiền sinh hiểu cái giận và vì sao nó phát sinh. Khi hay biết và ghi nhận giận, cơn giận biến mất, và thiền sinh hay biết cơn giận biến mất. Khi cảm xúc vui, chán, buồn ngủ, bực bội, nhớ nghĩ, nóng, lạnh, dễ chịu hay khó chịu phát sinh, thiền sinh có hay biết và ghi nhận được không? Khi hay biết và ghi nhận, thì đề mục rõ hay không? Còn hay mất, tăng hay giảm, hay kéo dài? Nếu làm biến phát sinh, thiền sinh ghi nhận, làm biến và hay biết những gì xảy ra nơi thân tâm vào lúc làm biến có mặt. Khi sự làm biến không còn, thiền sinh hay biết sự làm biến không còn. Vào lúc này tâm trở nên tươi tỉnh, vui thích thì thiền sinh ghi nhận tươi tỉnh, vui thích và hay biết những gì xảy ra nơi thân tâm vào lúc sự tươi tỉnh, vui thích có mặt. Vô số đề mục thuộc về tâm phát sinh liên tục như thế, thân cũng thay đổi liên tục. Ngay cả trong khi ăn, khi đi đến nhà ăn, không phải cùng một cái tâm mà là vô số cái tâm sinh khởi. Và có khi thiền sinh có thể hay biết ghi nhận, có khi không. Có khi ghi nhận kịp thời, có khi không. Có khi ăn cùng một loại thức ăn, nhưng nhiều loại tâm khác nhau sinh khởi. Vậy thiền sinh kinh nghiệm vô số đề mục trong ngày, các loại tâm, các cảm thọ, những thay đổi nơi thân. Vậy mà có thiền sinh đến trình pháp chỉ một lần trong tuần và nói rằng chẳng có gì để trình. Không có gì để trình là vì thiền sinh không hiểu biết đúng đắn cái gì phát sinh trong hiện tại và mong đợi kinh nghiệm gì đó mà không gặp. Thiền sinh cứ cho thiền sư biết cái gì phát sinh và mình hay biết ghi nhận ra sao. Không thích trình pháp thì thiền sinh ghi nhận và khi đó thiền sinh cần biết chuyện gì xảy ra. Sự bực bội không thích còn hay mất, tăng hay giảm hay kéo dài, hãy cho thiền sư biết. Không thích ngồi thiền thì ghi nhận và khi đó chuyện gì xảy ra, thiền sinh hãy cho thiền sư biết. Đề mục có thể kéo dài vài ngày, nhưng điều quan trọng là thiền sinh cần hay biết ghi nhận. Khi không biết quan sát, theo dõi, cảm nhận những gì xảy ra nơi thân tâm này, thiền sinh sẽ chẳng thấy có gì để trình. Biết cách quan sát, theo dõi, cảm nhận, thiền sinh sẽ có vô số thứ để trình, đến mức thiền sư phải nói rằng, thôi, được rồi, đủ rồi. Ngài mong thiền sinh hiểu cách thức hành thiền, đó là hay biết ghi nhận đề mục đang diễn ra và đừng tìm kiếm gì. Thiền sinh chỉ cần hay biết cái gì phát sinh và trình cho thiền sư rõ. Vậy thôi. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.